Chương 1212, Kim Phật Vương thực lực. Thấy được huyết y dì hầu xông ra ngoài, vệ vô tiện cũng là dừng bước, kia liền vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một cái, vị Kim Phật Vương này thực lực chân chính. Huyết y dì hầu thực lực, đặt ở thần hầu cấp bậc tầng thứ 3 lần, hẳn là thuộc về cực hạn mấy người một trong. Cho dù không phải là này đối thủ của Kim Phật Vương, hẳn cũng không kém đi nơi nào. Vèo đúng vào lúc này, huyết y dì hầu động. Huyết y dì hầu trong tay huyết sắc xiềng xích, như một đầu có đủ lấy sinh mệnh lực huyết mãng đồng dạng, rồi đột nhiên mãnh liệt bán, ở trong hư không rồi đột nhiên kéo dài biến đến dài, kia đỉnh liệm dây xích nhận, đã là hướng về Kim Phật Vương kích xạ mà đi nhưng mà, ở nơi này liệm dây xích nhận sắp trúng mục tiêu Kim Phật Vương thời điểm, Kim Phật Vương bên ngoài cơ thể, lại là đột nhiên nổi lên một tầng kim sắc màn hào quang, như một ngụm kim trung đồng dạng, đem Kim Phật Vương quanh thân bảo vệ. Đông tại liệm dây xích nhận trúng mục tiêu kim sắc quang trung chốc lát, một đạo vang dội điếc thai tiếng va chạm, cũng là rồi đột nhiên vang vọng lên, tại linh sơn này chi đỉnh vang dội. Liệm dây xích nhận phong mang, hoàn toàn bị ngăn cản tại kim trung ra, buộc phát ra cực kỳ óng ánh hỏa tinh, lại là thủy trung vô pháp thẩm thấu này kim trung mảy may. Lui Kim Phật Vương rồi đột nhiên ngẩng đầu, miệng phun phật âm, kim trung phía trên, một vòng kim sắc vầng sáng rồi đột nhiên khuyết tán ra. Huyết sắc liệm dây xích nhận sống sờ sờ địa cuộn đảo trở về, mà Kim Phật Vương thì là rồi đột nhiên tiềm lược, vô tận Phật quang, tại hắn quyền phong phía trên hội tụ, lăng không đánh hướng huyết y dì hầu. Thần Phật La Hán quyền mục quang hơi hơi ngưng tụ, huyết y dì hầu sau lui nửa bước, trong cánh tay phải, đồng dạng có một cỗ cực kỳ hùng hồn huyết sắc chân khí tuôn ra lay động, hòa nhập vào kia huyết sắc liệm dây xích nhận bên trong. Liệm dây xích nhận rồi đột nhiên xoay tròn, xé rách không khí. Như một hồi huyết sắc gió lốc đồng dạng, cùng kia hung hãn vô cùng Phật quang quyền kình đập đến cùng một chỗ. Tại va chạm chốc lát, một luồng kim sắc quang mang, cũng là kịch liệt địa thẩm thấu tiến vào kia một đạo huyết sắc liệm dây xích nhận bên trong, trực tiếp là bằng tốc độ kinh người lan tràn đến cánh tay của huyết y dì hầu phía trên. Phốc phốc cánh tay của huyết y dì hầu trên bị sống sờ sờ địa tuôn ra một cái lỗ máu, chật cả mảnh cánh tay phải đều là nông rộng hạ xuống, mà lúc này âm thanh xé gió một chỗ. Kim Phật Vương thân hình đã là xuất hiện ở trước mặt huyết y dì hầu, lại là cực kỳ hung mãnh một quyền đánh tới, đang địa đánh vào ngực của huyết y dì hầu. Phun ra một ngụm máu tươi, huyết y dì hầu thân thể bay ngược ra vài trăm mét, thương thế không nhẹ. Mạnh mẽ như huyết y dì hầu, vậy mà bị bại như thế nhanh, thanh niên vương giả thực lực, vậy mà đạt đến loại tình trạng này sao? Lăng Trần sắc mặt kinh ngạc, huyết y dì hầu thực lực hắn kiến thức qua, nhưng đến này trước mặt Kim Phật Vương. Lại là không muốn sẽ thua thảm hại như vậy. Huyết y dì hầu, thực lực của ngươi, nhưng cũng không có quá lớn tiến bộ, liền 9737 của ta thành lực cũng không có bước ra. Kim Phật Vương lắc đầu, đối với huyết y dì hầu một bộ 10 phần thất vọng biểu tình. Cái gì nha, mới 7 thành lực từng tên một thần hầu đều là sắc mặt biến hóa. Kim Phật Vương này, vừa mới vẹn vẹn mới dùng 7 thành lực sao 7 thành lực đã khủng bố đến tận đây. Này còn thế nào đánh ta cuồng đao hầu tới lĩnh giáo Kim Phật Vương cao chiêu ngay tại rất nhiều thần hầu cấp thiên tài đều là do dự thời điểm. Cuồng đao hầu lướt ra ngoài, trong tay song đao, chế tạo ra một mảnh dày đặc đao võng, trực tiếp công hướng Kim Phật Vương. Nhưng mà, đối mặt với cuồng đao hầu tấn công mạnh, Kim Phật Vương lại là sừng sững bất động, hắn chỉ là mở miệng vừa quát, một đạo kim quang bắn ra bốn phía Phật âm liền thoáng hiện, bành trướng đến mấy trượng khổng lồ, phong tỏa lại thân thể phía trước. Ken ken ken ken ken cuồng đao hầu rậm rạp chẳng chịt đao quang chém tại kia một đạo Phật âm phía trên, phảng phất là công kích tại một đạo tường đồng vách sắt trên đồng dạng, không thể càng lôi chỉ một bước, càng không đả thương được Kim Phật Vương một cọng tóc gáy. Song đao lưu, chạm tuyệt cuồng đao hầu đem bản thân đao ý thúc dục đến tận cùng, ánh mắt của hắn hóa đao, buộc phát ra trước đó chưa từng có uy năng, song đao uy lực trồng lên, lộng sát một tiếng, cuối cùng là đem Kim Phật Vương kim trung phòng hộ cho công phá ra. Hai đạo bá đạo đao mang phân biệt công hướng Kim Phật Vương trước sau vị trí, nhưng mà sau người lại là dùng một đôi tay không cứng rắn địa lay ở hai đạo bá đạo đao mang, khiến cho vô pháp tiến thêm nửa phần. Phá Kim Phật Vương trong mắt hào quang bùng cháy mạnh, từ hai cánh tay của hắn bên trong, rồi đột nhiên có một cỗ long trời lở đất cuồng bạo lực lượng cuốn ra, sống sờ sờ mà đem hai đạo đao mang cho làm vỡ nát ra. Đao chiêu bị phá, cuồng đao hầu thân thể đồng dạng là bị quyền kình quét trúng. Tuyên cáo bại lui. Không hổ là Kim Phật Vương, liền chiến hai trận, biểu hiện như thế vững vàng. Nam Vương tòa phía trên, Thánh tâm nữ vương khỏe môi nhấc lên một vòng đường cong, luận phong ngự, Kim Phật Vương tuyệt đối là bốn người bọn họ bên trong tối cường. Loại này chỗ tốt chính là, nếu là thực lực cùng Kim Phật Vương chênh lệch quá lớn, liền sau người phòng ngự đều không phá được, lại cầm cái gì nha cùng Kim Phật Vương đánh một trận đâu này. Xem ra hôm nay, Kim Phật Vương muốn xuất quá danh tiếng. Phương Bắc trên vương tọa, Tuyết Dạ Vương cũng là khẽ gật đầu, lạnh lùng mở miệng, lấy Kim Phật Vương thực lực, những cái này thanh niên thần hầu nhóm muốn dung chuyển vị trí của hắn, sợ là khó như lên trời. Mà lúc này leo lên linh sơn này chi đỉnh thanh niên thần hầu nhóm, ngoại trừ rất ít người, thì là cả đám đều hai mặt nhìn nhau, trước mắt Kim Phật Vương này liên tiếp đánh bại hai đại thần hầu, đều hiển lộ dễ dàng, muốn khiêu chiến Kim Phật Vương, cần phải có đủ lấy siêu cường lực công kích mới được, bằng không mà nói, tại trước mặt đối phương chính là chê cười, bất quá là cho đối phương gãi ngứa ngứa mà thôi. Lúc này, Kim Phật Vương mục quang, đang lúc mọi người trên người đảo qua sau khi, cuối cùng nhất rơi vào trên người vệ vô tiện, vậy sau rồi mới khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng ý trào phúng. Tiểu tử, lúc trước nghe ngươi khẩu xuất của ngôn, thế nào, hiện tại thế nào không có tiếng. Nghe được lời này, mọi người cũng là không khỏi nhìn về phía vệ vô tiện, sau người lúc trước còn nói cái gì nha tứ đại thanh niên vương giả bảo tọa phải thay đổi người ca cờ loa ý cuồng, nhưng bây giờ im tiếng không nói, xem ra cũng là bị đánh mặt. Ngươi đã như thế vội vã nhường ngôi. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ vệ vô tiện căn bản không có lùi bước, ngược lại sải bước về phía đi về trước đi, trực tiếp là lách mình xuất hiện ở trước mặt Kim Phật Vương, thả ra một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm ý, trong mắt căn bản không có mảy may vẻ sợ hãi. Người xuất gia tối kỵ nhất nói bừa, xem ra bần tăng hôm nay phải hảo hảo giáo một giáo các hạ, làm người phải hiểu được khiêm tốn đạo lý. Kim Phật Vương hai tay khép lại, tại song trưởng của hắn bên trong. Nghiễm nhiên trước sau nổi lên một đạo kim sắc phản ngữ, theo hắn song trưởng ngang nhiên đánh ra, hai đạo thả ra hóng ánh kim quang phản ngữ cũng là chấn áp hướng vệ vô tiện. Ha ha, khiêm tốn loại này thuộc về kẻ yếu đồ vật, ta vệ vô tiện vì sao được có đối mặt với Kim Phật Vương như thế mãnh liệt được thế công, nhưng không ngờ vệ vô tiện ngược lại phá lên cười, hắn trong hai mắt, phảng phất có được hai đạo như thực chất hắc sắc kiếm quang phóng xuất ra, xuyên qua hư không. Ta là mở kiếm ma. Sinh sát do ta thập phương thần Phật, đều vì ta chém trên người vệ vô tiện, tản mát ra một cỗ mê muội khủng bố ba động, cường hãn tới cực điểm kiếm ma khí tức, hoàn toàn bạo phát ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.